Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, tức giận Long Thất Muội. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần tình cực kỳ khinh thường. Úng Thanh Hư nói: "Ngưu gia phát hiện nói chuyện cùng ngươi vẫn luôn là một sai lầm, phàm là cho Vương Khai cơ hội, thổi Ngưu Bức chi ngôn chắc chắn sẽ thuận miệng toát ra, mà lại thổi ra chi ngôn, quả thực khó mà dễ dàng tha thứ. Ha ha, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, có biết thế này ở giữa, a không, nên vì toàn bộ Hoàn Vũ, muốn cùng bản thiếu nói chuyện người có bao nhiêu sao, bây giờ ngươi có thể toại nguyện, liền vụng trộm vui đi." Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thánh hoàng cảnh." Nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên lúc này chấn kinh vạn phần, đen kịt mắt to chừng đến căng tròn. Hiện tại mới là minh trợn nhìn, cho dù không có cơ hội, hắn như cũ có thể thổi sáng sủa trôi chảy. Vạn phần im lặng phía dưới, như thế nào đều không muốn lại đáp lời gốc dạ. "Nhân loại, còn có giống núi này địa phương sao, nhanh mang ta đi nha." Bạch Tỳ Hưu đầy mặt thỏa mãn chi sắc chạy trở về, thân thể vẫn như cũ cực nhỏ, ngay cả cái bụng đều nhìn không ra có một tia phồng lên ý tứ. Nếu không có biết Tỳ Hưu có bản lãnh như thế, tuyệt đối đều sẽ hoài nghi những cái kia linh thạch cùng linh dược đều ăn đi nơi nào. Tự nhiên có, tuy nhiên muốn chờ một chút lúc nhật. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần tình tràn ngập ngoạn vị cười nói. Tỳ Hưu nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu, vui sướng gọi nói: "Vậy thì tốt, nhân loại, ngươi lại đem ta giam lại đi, chờ đến địa phương, thả ta đi ra liền tốt, còn ăn được nghiện." Vương Khai khóe miệng không khỏi có chút co lại, không nghĩ tới hắn lại sẽ chủ động đưa ra bị giam lại. Có thể thấy được thật sự là hắn là hài đồng tâm tính. Ấu thú một đầu, định nhiên cho rằng quan một chút thời gian lại xuất hiện, liền lại sẽ có như cái này bảo sơn có thể ăn. Bạch lật tay ở giữa, đem cái kia Tỳ Hưu ấu thú thu vào thông thiên tháp bên trong. Vương Khai híp mắt, nhìn lấy mấp mô núi. Bây giờ, khả năng liên sơn cũng không tính, đã nhiên bị san thành bình địa. Hắc hắc, Vương tiểu tử, người biết như thế nào để Tỳ Hưu phun ra những cái kia linh thạch linh dược sao? Ngưu Già Thiên cái kiêm mắt to quay tròn chuyển động, bộ dáng đặc biệt cần ăn đòn gian cười không ngừng. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần tình có chút tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói: "Người nghĩ biểu đạt cái gì, ba ba?" Ngưu Già Thiên lập tức thẳng phì mũi, ngạo nhiên không thôi cười hắc hắc nói: "Ngưu gia biết để Tỳ Hưu phun ra linh thạch linh dược biện pháp, bất quá cần cho Ngưu gia 7 phần mới có thể nói cho ngươi." Quả nhiên muốn nhân cơ hội ăn cướp sao? Bạch Vương Khai trực tiếp lựa chọn đem không nhìn, bước chân chỉ vào ở giữa, chắp hai tay sau lưng đạp không mà lên. Ngưu Già Thiên thấy thế chừng mắt mắt đen ngẩn người, vội vàng chuyển lấy 4 cái móng đuổi theo, không ngừng kêu la nói: "Vương tiểu tử, 6 phần cũng được, Ngưu gia có thể tiếp nhận. 5 phần tổng được rồi, Vương tiểu tử, ngươi không cần lấn Ngưu quá đáng. 4 phần, Ngưu gia mức cực hạn. Hỗn trướng, Vương tiểu tử, ngươi quá phận, đến cùng mấy phần, ngươi mới bằng lòng mở miệng?" Rốt cục, tại Ngưu gia tức đem biệt khuất điên cuồng thời điểm, Vương Khai mới mở miệng phản ứng hắn một câu: "Lão Ngưu, bản thiếu vẫn cho rằng ngươi là một đầu rất thông minh Ngưu, nghĩ không ra cư nhiên như vậy ngu ngốc. Nếu như bản thiếu không biết như thế nào để Tỳ Hưu phun ra linh thạch linh dược phương pháp, sẽ còn để hắn đi ra nuốt đi sao? Còn có càng quan trọng hơn một điểm, chuyện thế gian gặp nạn ở bản thiếu sao?" Vương Khai thần tình có chút khinh thường cười lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Bạch lời vừa nói ra, lập tức nghe Ngưu Già Thiên giận tím mặt, chuyển lấy 4 cái móng, đỉnh lấy góc chính là đánh tới Vương Khai. Trong miệng Úng Thanh giận dữ mắng mỏ nói: Vương tiểu tử, ngươi quá phận, đã như vậy, ngươi vì sao không sớm chút nói ra chọc ghẹo Ngưu gia nửa ngày? Ngươi liền cấp ra đáp án này. Vương Khai thấy thế không khỏi cất tiếng cười to. Xoay người ở giữa, chính là ngồi ngay ngắn ở trên lưng của hắn, nhìn lấy không ngừng đá hậu, muốn đem mình vung đi xuống Ngưu gia thiên, cười nhạt nói: Lão Ngưu, ngươi còn nghĩ không muốn cái kia Thanh Long Hóa Đạo Ao? Thanh Long Hóa Đạo Ao. Trong nháy mắt, Ngưu gia thiên lập tức trung thực xuống dưới, cùng Thanh Long Hóa Đạo Ao so ra, những cái kia linh thạch linh dược lại tính là cái gì? Tuy nhiên vừa mới loại kia biệt khuất tâm tình, quả thực khó mà triệt tiêu, nhưng vì Thanh Long Hóa Đạo Ao, cũng chỉ có dằn xuống đáy lòng nhẫn nại. Ba ba, Vương tiểu tử, ngươi có gan. Ngưu gia thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh hừ nói. Vương Khai nghe vậy lập tức khinh thường hừ hừ, thần tình có chút ngạo nhiên cười nói: Ha ha, thiên này, đất này, đều là bản thiếu lấy vô thượng chi pháp chế tạo ra. Người nói bản thiếu có hay không gan? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu gia thiên nghe á khẩu không trả lời được, đung đưa đầu, đại nhĩ đóa đều là đứng thẳng dựng xuống dưới. Gặp được Vương Khai nhân vật bậc này, ai tới đều phải điên. Lần nhật, Ngân Long tộc trưởng Long Cung, xuất lĩnh lấy Ngân Long tộc chúng nhiều cường giả, nhao nhao đi tới Hắc Thạch Hắc Dược Sơn. Nhưng làm đến về sau, chúng nhiều cường giả không khỏi là ngừng lại tại hư không, có chút choáng váng quét mắt bốn phía. Tộc trưởng, chúng ta là không phải đến nhầm phương hướng? Một vị Ngân Long cường giả nhíu mày hỏi. Mắt trước chỗ nào vẫn là núi, rõ ràng chính là thủng trăm ngàn lỗ bình nguyên. Cái đó là Hắc Long tộc cường giả. Đột nhiên Long thất muội hóa thành nhân hình, một thân ngân sắc quần áo phiêu đãng ở giữa, rơi xuống hư không, nhìn lấy chân bên dưới cái kia Hắc Long tộc trường Long Trầm thi thể, cùng đại trưởng lão Long Hoán thi thể, nơi xa còn có gần ngàn Hắc Long thi thể. Long thất muội khuôn mặt đột nhiên biến sắc, trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Hắc Long tộc cường giả vì sao toàn bộ ngã xuống nơi này? Long cung tộc trưởng kinh hô nói. Đông đảo Ngân Long tộc cường giả giờ phút này cũng là đầy mặt vẻ kinh hãi, nhìn lấy cái kia đầy đất Hắc Long thi thể, trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là Hắc Long tộc bị tiêu diệt, lo chính là Sơn Phong san thành bình địa, lưỡng tộc tranh chấp linh thạch cùng linh dược toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có Long Trầm tộc trưởng chết bởi tự thân chảo dưới. Còn lại Hắc Long tộc cường giả đều là bị thần hồn ma diệt chí tử. Có thể ma diệt thần hồn cường giả, chẳng lẽ là thánh bên trong đế tôn tự mình xuất thủ không thành? Long Thiên Thiên làm một chút nuốt nước miếng một cái, đã bị trước mắt một màn cho rung động đến. Bất quá, ở đây Ngân Long tộc cường giả đều là không có hướng thần hồn võ kỹ phương diện kia nghĩ. Dù sao, có thể lợi dụng thần hồn giết người võ kỹ, hôm nay đã sớm tuyệt tích, chỉ sợ ngay cả từng nghe nói đều rất là thưa thớt. Nhất định là Long tộc thái tử cái kia tên bại hoại cặn bã gây nên. Lừa gạt ta các ngươi, đồng dạng lừa gạt Hắc Long tộc, vì chính là đem chỗ có linh thạch linh dược chiếm làm của riêng. Đáng chết bại loại, ta Long thất muội thế tất hướng ngươi đòi lại công đạo. Long thất muội giọng dịu dàng chú mắng, quả thực khí khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm. Lưỡng tộc tranh chấp còn chưa phân ra thắng bại, cư nhiên bị bên thứ ba chen chân cho vớt đi chỗ tốt, ở trong đó tức giận tư vị có thể nghĩ, sao sao sao. Cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.